Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 723, chương 710, liên thủ. Logan hẳn là bị khống chế. Đừng có gấp, chờ ta ngẫm lại biện pháp. Daisy ý đồ đem người này một lần nữa tâm khống trở về. Nhưng nàng tinh thần lực tạo nghệ rốt cuộc không bằng Trác giáo thụ. Hơn nữa nhân gia hiện tại vẫn là hắc hóa trạng thái. Chênh lệch liền lớn hơn nữa, Skepter Captain America gặp qua. Lúc này lấy ra tới không thích hợp. Muốn dùng từ lực khống chế. Phát hiện cái này Wolverine trên người có từ trường bảo hộ. Nàng từ lực một chốc một lát còn công không đi vào, dùng để Eder đối kháng nơi này sửa chữa hiện. Thực năng lực nhưng thật ra có thể. Nhưng nàng không phải Melkit. Yêu cầu toàn lực thao tác Eder hạt. Một khi tiến vào chuyên chú trạng thái, nàng liền không có gì sức chiến đấu, chỉ dựa vào Captain America một người có thể giải quyết chắc. Giáo thụ cùng Magneto hắc ám mặt hợp thể sao? Xem Captain America làm can đảm anh hùng, anh dũng tử chiến, cuối cùng giải cứu mọi người cũng ôm được mỹ nhân về. Đó là điện ảnh. Trong hiện thực nàng cảm thấy huyền, nói không chừng từ nào nhảy ra một cái hắc hóa mutant liền đem Captain America dây, nàng chỉ có thể đi lên hỗ trợ. Wolverine ý chí lực không yếu. Mỗi lần từ nắm tay bài trừ lưỡi dao sắc bén, thực tế là phi thường đau một sự kiện. Hắn đều ở yên lặng chịu đựng loại này đau nhức. Tự thân lẽ ra cũng là thiết giống nhau ý chí. Nhưng là hắn tinh thần trạng thái quá kém. Nhiều lần mất trí nhớ hơn nữa thuốc lá và rượu tê mỏi cùng không quy luật sinh hoạt thói quen. Dẫn tới hắn tâm linh có đông đảo thật lớn lỗ hổng, Daisy thử hai lần tâm khống đều lấy thất bại chấm. Dứt, Wolverine nội tâm hiện giờ bị một cái càng cao cấp càng hắc ám ý chí chiếm cứ, nàng cường dỡ xuống. Wolverine bên ngoài thân từ lực hộ thuẫn, vì phòng ngừa hắn lại bị khống chế. Nàng lần thứ hai sử dụng đại thị giấc ngủ pháp, mau ngủ, mau ngủ, mau ngủ, hạt mưa giống nhau nắm. Tay đánh vào Wolverine trên mặt. Cuối cùng đem người đánh vựng, bọn họ lúc này mới có thời gian quan sát bốn phía, nguyên bản đình viện bị hố sâu thay thế được. Cây cối hoa cỏ đều biến thành lưới sắt, bọn họ hai người tựa như một cái người đứng xem, nhìn cách đó không xa một đoàn thần xác chết lặng cả trai lẫn gái máy móc mà từ nam hướng bắc đi. Tới, ta đã tới nơi này. Đây là Ba Lan Os phiên chim trại tập trung. Daisy còn ở tự hỏi thời điểm. Captain America đã nói toạc ra đáp án, Daisy không nghi ngờ Captain America chỉ nhớ. Chỉ xem bốn phía trải rộng lưới sắt cùng nơi xa cao ngất ống khói. Còn có không khí chung kia sợi vứt đi không được mùi mốc. Liền biết nơi này không phải cái gì hảo địa phương, kia thuyết minh hiện tại chiếm cứ chủ đạo chính. Làm Magneto kia bộ phận hắc ám ký ức. Chúng ta đi lầu chính. Hôm nay cần thiết tiêu trừ Trác giáo thụ siêu năng lực. Nếu không cái này lĩnh vực mở rộng đi ra ngoài, bên ngoài người liền nguy hiểm, lần này Captain America chưa từng có nhiều do dự. Dùng trầm mặc tới tỏ vẻ chính mình ý kiến, coi tình huống mà định, hiện tại không duy trì cũng không phản đối, đô. Một tiếng bén nhọn tiếng còi vang lên, áp giải người do Thái Đức cảnh phảng phất đột nhiên nhìn đến bọn họ giống nhau. Một cái quan quân thổi lên cảnh báo. Bốn phương tám hướng chạy ra không ít nước Đức binh lính, ta cho rằng bọn họ nhìn không tới chúng. Ta, Captain America một tấm chắn đả đảo một cái râu xồm nước Đức người. Lần này vui sướng tràn trề, như là lại về tới chiến trường, nguyên bản có chút trầm tĩnh khuôn mặt nháy mắt có một tia sức sống. Tuy rằng hắn cũng không cự tuyệt Avenger chiến đấu, nhưng nội tâm chỗ sâu nhất chỉ sợ vẫn là thích năm đó nhật tử. Bởi vì đó là thuộc về hắn chiến trường, ăn cơm ngủ đánh nước Đức người. Daisy cuối cùng tìm được rồi Captain America hứng thú yêu thích. Điểm này phát hiện quay đầu lại có thể cùng Sharon nói, Captain America tâm tình sung sướng gần. Duy trì mấy giây, đột nhiên gian xuất hiện cường địch đem hắn đánh lùi ba bước, hắn quay đầu lại một quyền đánh ra. Lực phản chấn đến hắn tay đều đã tê dần. Chính mình một quyền như là đánh vào sắt thép thượng, này không phải nước Đức người. Ít nhất ta niên đại không có như vậy cường nước Đức người. tay đấm chân đá đều không có hiệu quả. Đối diện cái kia dáng người không tính cường tráng nước Đức binh lính như là dùng sắt thép đúc. Giống nhau, cùng ngươi đối chiến hẳn là không phải nước Đức người, là bị tâm khống Colossus. Tình huống nơi này một câu hai câu nói không rõ ràng lắm. Daisy bên này cũng thực phiền toái. Một cái nước Đức binh tựa như luyện phi lôi thần chi thuật giống nhau. Không ngừng ở nàng chung quanh nhanh chóng di chuyển vị trí. Chợt trái chợt phải, mang theo từng trận khói đen, nàng cảm thấy cùng nàng đối chiến chính là đã từng ám sát qua áo hắc. Từ Nightcrawler, cái kia Azazel cùng Mystique nhi tử. Nhưng đôi mắt xem qua đi, đối phương vẫn luôn duy trì kia phó nước Đức binh bề ngoài. Này liền thực quỷ dị, đội trưởng, kiên định ngươi tín niệm. Chúng ta hiện tại tiến vào một cái hoàn toàn thực thể hóa cảnh trong mơ giữa. Nơi này giới trăng với hư thật chi gian. Ta năng lực bị áp chế thật sự lợi hại. Daisy nhanh chóng phân tích một lần. Cùng sử dụng Captain America có thể lý giải đáp án giảng thuật một chút xử lý biện pháp cùng hình. Thành nguyên nhân, ở cái này chân thật cảnh trong mơ không gian nàng rất nhiều siêu năng lực đều. Dùng không ra, bởi vì nơi này không phải thế giới hiện thực. Vật lý quy tắc đều không giống nhau. Thậm chí có hay không vật lý quy tắc đều khó nói, thế giới này vẫn luôn ở áp chế nàng. Tuy rằng nàng cùng Captain America thân thể tiến vào thế giới này. Nhưng là thế giới quy tắc cùng ngoại giới kém đến quá nhiều. Nàng chỉ có thể điều động chính mình tinh thần lực cùng Phượng Hoàng chi lực chịu khống chế Milton. Nhưng thật ra có thể tùy ý sử dụng chính mình năng lực. Daisy ở chỗ này trạng thái giống như là một cái chỉ thêm vào Phượng Hoàng chi lực tinh thần thật thể. Captain America cũng giống nhau. Bọn họ đều là người từ ngoài đến. Thiên nhiên chịu cái này không gian bài xích, đội trưởng. Chúng ta muốn tìm được Trác giáo thụ thân thể. Tiêu trừ hắn dị năng. Này hết thảy. Ách. A. Thình lình xảy ra tinh thần thứ đau làm nàng như là đầu nứt ra rồi giống nhau. Phảng phất có một phen đơn sơ bất kham cưa ở thong thả kéo động. Đối phương mỗi động một chút, nàng đầu liền theo một trận đau nhức, hư hư thực thực là Nightcrawler nước Đức binh nhìn đến sơ hở. Ngón tay gian phản nắm hai thanh chủy thủ, nháy mắt liền xuất hiện ở nàng trước mắt. Nhưng bị giàu có kinh nghiệm Captain America một kích chụp phi, ngươi thế nào? Ta trước đưa ngươi đi ra ngoài. Captain America xăm trụ nàng cánh tay. Muốn mang nàng đi ra ngoài, hai người gian nan mà hành tẩu mười mấy mét. Hư hư thực thực Colossus, Nightcrawler, Gambit, băng nhân Pyro Milton điên cuồng công kích. Captain America tả che hữu chán, ra sức chống cự, Daisy cau mày. Đầy mặt thống khổ, nàng từ ba lô chung lấy ra hai chỉ lích dược tề đưa cho Captain America. Đừng động ta, cầm tinh thần trạng huống cũng ảnh hưởng ta. Chia quân hai lộ, ta cùng cầm chống cự cái này hắc hóa Trác giáo thụ. Người đi tìm được giáo thụ thân thể, hẳn là dưới mặt đất phòng y tế. Mau, hắc hóa Trác vẫn luôn ở ý đồ khống chế cầm. Hắn thậm chí tưởng nắm giữ cầm cùng nàng trong thân thể Phượng Hoàng chi lực, Daisy hóa thành một. Đạo lưu quang vọt vào lầu chính hiệu trưởng văn phòng. Ở so ý thức không gian càng cao một cái mặt. Nàng gặp được cả người mỏi mệt cầm, thật không nghĩ tới. Chúng ta sẽ lấy phương thức này kề vai chiến đấu. Không cần để ý người ngoài ánh mắt. Tá rớt ngụy trang. Các nàng ngữ khí liền tự nhiên nhiều, kỳ thật Daisy cùng cầm phi thường quen thuộc. Chỉ là vì khắp nơi ảnh hưởng. Trước mặt người khác cố ý duy trì một cái không ôn không hòa tư thái mà thôi. Hết chương.